Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, Đại chiến Cổ Tư Thông. Cổ gia là Thái A thần vực lâu năm thần duệ. Thực lực so với Diệp gia cường đại hơn. Chỉ là lịch sử không có Diệp gia như vậy lâu đời. Sinh ra đến nay cũng bất quá trăm vạn năm lịch sử. Cổ gia tổ tiên là trăm vạn năm trước. Sinh động ở thần ma đại chiến thời kỳ một vị nửa bước chí tôn. Đã từng đi theo Vô Xá thần vương ở Thâm Uyên tác chiến. Xem như là một thành viên dũng tướng. Tự tay chém giết quá hai tên minh vương. Đã từng tên nổi như cồn. Nhưng ngay ở thần tộc hoàn toàn thắng lợi thời điểm. Cổ gia cái vị kia tổ tiên bị Thâm Uyên đánh lén. Chết vào đi tới tiệc khánh công trên đường. Cổ gia vị này nửa bước chí tôn tuy rằng xui xẻo cực độ. Nhưng hắn hậu nhân nhưng là bởi vì quan hệ của hắn mà thu hoạch không cạn. Vô Xá thần vương trực tiếp đem cổ gia tổ tiên liệt vào chí tôn hậu táng. Đem cổ gia thăng làm chính thống thần duệ thị tộc. Cổ gia tuy rằng chưa bao giờ đi ra chí tôn. Nhưng cũng đẩy cái này chính thống thần duệ thân phận phát triển trăm vạn năm lâu dài. Cũng coi như là chiếm hết phong quang. Cũng chính là bởi vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ cổ mới đặc biệt trong đó cổ đăng. Bởi vì cổ gia còn là lần đầu tiên xuất hiện cổ đằng như vậy thiên phú tuyệt luân con em trẻ tuổi. 300 tuổi không tới cổ đằng. Cũng đã là thiên đạo thượng vị cấp bên trong kiệt xuất. Khoảng cách nửa bước chí tôn cũng ngay trong tầm tay. Những năm gần đây, bởi vì trung quy là thiếu cường giả chí tôn gốc gác. Cổ gia phát triển đã bắt đầu rơi vào bình cảnh. Chính thống thần tộc thân phận cũng bắt đầu bị người câu chuyện. Cổ gia hiện tại cần gấp bồi dưỡng được một vị cường giả chí tôn. Đến kéo dài cổ gia mệnh số. Kết quả thật vất vả trong một cái cổ đăng. Cổ gia cơ hồ là táng gia bại sản đi bồi dưỡng cổ đăng. Còn tiêu tốn giá cả to lớn đem hắn đưa đến Kim Sa Thụy môn hạ. Để vị này lão thần vương đến tự mình giáo dục cổ đăng. Có thể kết quả lại là bị Lý Huyền Dạ ba roi cho đánh chết rồi. Này muốn là chết một cái bình thường cổ gia hậu nhân còn chưa tính. Có thể một mực người kia là cổ đăng. Là cổ gia đặt vào kỳ vọng cao cổ đăng. Cổ gia tiền tiền hậu hậu ở trên người hắn trả giá tài chính. E sợ vượt qua hơn 100 tỷ thần kim. Hiện tại toàn cũng bị mất. Bị Lý Huyền Dạ ba roi đánh hồn phi phách tán. 100 tỷ thần kim cũng trôi theo dòng nước. Cổ gia có thể giảng hòa à? Không thể. Đương nhiên không thể. Nhưng Cổ Tư Thông khí thế hung hăng tới rồi. Nhìn rõ ràng Lý Huyền Dạ dáng dấp lúc. Lúc đó liền hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Ăn thịt của hắn. Uống máu của hắn. Nửa bước chí tôn Cổ Tư Thông. Cổ gia chỉ có 3 tên nửa bước chí tôn chi nhất. 2 gã khác nửa bước chí tôn tuổi tác đã cao. Trừ phi là phát sinh diệt tộc đại nguy cơ. Ai không đồng ý đều ở quanh năm bế quan khổ tu. Xung kích chí tôn đại kiếp nạn, chân chính có thể ra ngoài hoạt động nửa bước chí tôn. Cũng chỉ có Cổ Tư Thông một người, chính là cổ gia tộc trưởng nhìn thấy Cổ Tư Thông. Cũng phải ăn nói khép nép kêu một tiếng thúc thúc. Cổ đằng chính là hắn cháu ngoại. Cổ đằng phụ thân chỉ là trong tộc đã không chịu nổi mắt tiểu nhân vật. Là Cổ Tư Thông ở cổ đằng sau khi sinh, một chút nhìn ra thiên phú của hắn tiềm lực. Liền đem hắn thu vào môn hạ của chính mình từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng hắn tu hành chi đạo. Có thể nói cổ đằng một thân tiềm lực. Đều là Cổ Tư Thông khai quật đi ra. Hắn và cổ đằng quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ trên xuống dưới nhà họ cổ ngóng trông cổ đằng quật khởi. Là hy vọng hắn có thể dẫn dắt cổ ra chấn chỉnh lại Sơn Hà. Nhưng Cổ Tư Thông không giống nhau. Hắn là thật tâm ngóng trông cổ đằng có thể trở thành người trên người. Cái này cũng là Cổ Tư Thông đối với Lý Huyền Dạ làm sao sâu ghét cay ghét đắng cảm thấy nguyên nhân. Hắn biết nói ngày hôm nay thần vương đại chiến. Lý Huyền Dạ nhất định sẽ nói đạo trường. Tuy rằng chúng diệu thần vương trước đây không lâu mới đến quá cổ gia du thuyết. Tộc trưởng cũng đã đáp ứng thần vương. Gặp nhân nhượng cho yên chuyện. Không truy cứu nữa. Nhưng Cổ Tư Thông có thể nuốt không trôi cơn giận này. Hắn biết nói ngày hôm nay thần vương đại chiến. Nếu như Kim Sa Thụy thắng rồi còn nói được. Nếu như là trúng Diệu Thần Vương thắng rồi, vậy hắn sau đó khả năng đều sẽ mất đi cơ hội báo thù. Vì lẽ đó hắn quyết định bí quá hóa liều. Ở Thần Vương đại chiến ngày đó, tự tay giải quyết Lý Huyền Dạ. Chỉ cần giết Lý Huyền Dạ, dù cho trời sập xuống hắn cũng mặc kệ. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Cổ Tư Thông trong nháy mắt, không khỏi hơi nhíu mày. Tên rất lợi hại. Hơn nữa Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được. Người này thực sự là ôm đối với mình ý quyết giết mà đến. Không tự tay giết hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra hắn và Cổ Đằng nhất định quan hệ không bình thường. Không phải phụ tử cũng không kém là bao nhiêu. Lại uy thế đột kích. Lý Huyền Dạ cảm giác trong thiên địa trọng lực trận tựa hồ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Không gian bắt đầu trở nên đọng lại. Lý Huyền Dạ trên người khác nào đè ép một tòa núi cao vạn trượng như thế. Hai chân đều không ngừng chìm hạ xuống dưới mặt đất. Nhưng mặc dù là dưới áp lực như vậy, cũng không thể để Lý Huyền Dạ sống lưng cúi xuống mảy may. Hắn thậm chí có chút hiếm thấy phấn khởi. Lần trước hắn đơn độc đối chiến nửa bước chí tôn, là đang cướp đoạt người công đoàn, đối chiến cướp đoạt chi vương Harubak. Nhưng lần đó là mượn đế tôn hỏa long thân thể. Nhưng lần này không giống nhau. Chính mình là hoàn toàn lấy thực lực bản thân đối chiến một tên nửa bước chí tôn. Cái cảm giác này là hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lý Huyền Dạ, Cổ Tư Thông, hai người lẫn nhau tự giới thiệu. Sau đó không cần bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Đại chiến trực tiếp mở ra. Đùng, đả thần tiên cuồng rút ra ngoài. Đánh hư không rung động. Quỷ thần kêu rên, ép Cổ Tư Thông không đoạn hậu chân né tránh. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến đả thần tiên lợi hại. Tự nhiên không muốn cùng loại vũ khí này liều mạng. Hơn nữa hắn nhìn ra được đến. Lý Huyền Dạ điều khiển cái này vũ khí thời điểm áp lực cũng rất lớn. Căn bản là không có cách thời gian dài vung vẩy. Mấy lần công kích không có đạt hiệu quả. Ngược lại là đem quần chúng vây xem sợ đến càng chạy càng xa. Lý Huyền Dạ liền biết nói Cổ Tư Thông không phải người hiền lành. Hắn đây là muốn hướng dẫn chính mình tiêu hao thể lực a. Xác thực, đả thần tiên mỗi lần vung vẩy, tuy rằng không tiêu hao Lý Huyền Dạ thần lực nguyên lực, thế nhưng đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Đổi lại cái khác thiên đạo cấp đến, vung vẩy mấy lần chỉ sợ cũng triệt để hư thoát. Cũng chính là Lý Huyền Dạ ỷ vào chính mình thần ma chi thể mới có thể không chút kiêng kỵ vung vẩy. Nhưng dù vậy, trường lúc gian sử dụng đả thần tiên, cũng sẽ mệt đến bại liệt. Hơn nữa còn đánh không tới người. Vậy thì rất bất đắc dĩ. Thật sự cho rằng ta đánh không tới ngươi mà. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Trong phút chốc thực lực toàn bộ triển khai. Trực tiếp hóa thân tổ long hình thái. Pháp tắc thời gian đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Đem Cổ Tư Thông xa vào đến một mảnh thời gian trong ao đầm. Để hắn hành động tốc độ lập tức thấp xuống mấy chục lần. Tổ long hình thái hạ Lý Huyền Dạ. Đuôi rồng bá đạo đung đưa. Một cái đi nhanh liền nỗ lực đến Cổ Tư Thông trước mặt. Đả thần tiên hướng tới trước mặt Cổ Tư Thông đầu đánh tới. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Cổ Tư Thông trực tiếp bị đả thần tiên bổ làm hai. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ cho rằng thành công đắc thủ thời điểm. Cổ Tư Thông thi thể nhưng hóa thành một trận mây khói trực tiếp tản đi. Đồng thời phía sau truyền đến một tiếng lạnh nói. Lý Huyền Dạ, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ pháp tắc thời gian. Chẳng trách Cổ Đằng gặp thua ở trên tay của ngươi. Thế nhưng ở trước mặt ta, thời gian của ngươi pháp tắc e sợ không phát huy ra tác dụng gì. Ầm ầm, một tiếng lôi âm từ phía sau lưng nổ tung mà đến. Lý Huyền Dạ liền quay đầu lại cơ hội đều không có. Liền bị oanh bay mấy ngàn mét. Đụng người ngã ngựa đổ. Nhưng thời khắc này Lý Huyền Dạ cũng là da dày thịt béo. Thần ma chi thể toàn bộ triển khai hồn nhiên không sợ này điểm thương tổn. Đánh lăn công phu liền lại lần nữa đứng vững gót chân. Hắn định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy Cổ Tư Thông trong tay có thêm một vị vàng óng ánh xếp đặt chuông. Xếp đặt chuông mỗi lần đong đưa. Đều phát sinh ầm ầm điếc tai tiếng vang cực lớn. Tại đây chuông vang âm thanh dưới, vốn nên dừng lại pháp tắc thời gian.